Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 753 thắng lợi đem thuộc về Liverpool. Lại là một cước đến từ Barcelona nửa tràng truyền xa, tiến vào Liverpool 30m khu vực, La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ phía trước trận cũng không có chiến thuật cao điểm. Dạng này truyền bóng là rất khó cho Liverpool phòng thủ chế tạo uy hiếp. Nhưng bọn hắn như trước vẫn là một lần lại một lần làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn tìm không ra hữu hiệu hơn thông qua Liverpool giữa trận kiềm chế biện pháp. Gerrard, Xabi Alonso, Mascherano cùng Gareth mong đợi giữa trận tổ hợp. Gắt gao chặt đứt Barcelona truyền bóng tuyến đường. Để từ phía sau rất khó đưa bóng đưa đến trước trận đi. Chỉ có thể bị ép khai thác truyền xa phương thức. Nhưng đây cũng không phải là làm một cú. Ở phía sau chàng trưởng truyền về sau. Trước trận Barcelona cầu thủ mặc dù không giành được thứ nhất điểm rơi. Nhưng lại sẽ tích cực bước đoạt thứ hai điểm rơi. Skrtel tiến lên một bước. Đưa bóng đỉnh trở về trung tuyến. Gerrard lại lần nữa đánh đầu. Đỉnh cho bên trái Gareth mong đợi, nước Anh giữa trận nhận lấy Xavi bước đoạt, cấp tốc một cước đưa bóng đá cho Xabi Alonso. Xabi Alonso nhìn thoáng qua bên trái, cấp tốc một cước xéo xuống truyền về, đưa bóng đưa đến cánh trái. Lúc này, Aurelio kéo đến không người phòng thủ đường biên, tiếp vào cầu về sau, lúc này mới giơ tay lên. Ra hiệu muốn ổn định tiết tấu, nhưng Liverpool hiển nhiên còn chưa tới buông lỏng một hơi thời điểm. Eto, Messi cùng Henry lên một lượt trước bước đoạt, nhất là Eto, vọt thẳng hướng về phía Aurelio. Brazil hậu vệ trái đoạt trước một bước, dán cánh trái, đưa bóng hướng phía trước mang, nhưng Eto khổ truy không bỏ. Đây cũng là Barcelona đặc điểm. Cơ hồ là không muốn mạng phía trước trận triển khai bước đoạt. Aurelio nhìn thoáng qua phía trước. Rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu. Barcelona trước trận bước đoạt. Giữa trận cũng đi theo để lên. Mà hai đầu đường biên cũng đồng dạng chọn vị trí càng thêm gần phía trước. Nhất là theo Gerrard cùng Quyết lui về. Càng làm cho Barcelona toàn bộ phòng tuyến đều hướng trước ép. Đứng ở phe mình 30m khu vực bên ngoài, sau lưng chừa lại to lớn đứng không. Đây cũng là Barcelona muốn bước cướp nguyên nhân, giảm bớt cho Liverpool trung hậu trận trực tiếp truyền xa đánh sau lưng cơ hội. Mà lúc này, phía trước chỉ còn lại Puyol, Vique cùng Dương Dương, Aurelio cùng Dương Dương ở bên trái đường hợp tác 3 năm. Hai người quan hệ vô cùng tốt. Phối hợp cũng là cực kỳ ăn ý. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua phía trước thế cục. Lập tức liền đoán được Dương Dương ý đồ. Dùng thân thể chặn Eto về sau. Nghiêng người chân trái trực tiếp một cái đá mạnh hướng phía trước truyền. Thân là chân trái tướng. Aurelio cánh trái truyền bóng. Eto là rất khó ngăn cản. Mà khi nhìn đến Aurelio truyền bóng về sau. Dương Dương cũng là trước tiên khởi động, lấy tốc độ nhanh nhất của mình nghiêng chen vào Puyol cùng Pique sau lưng. Thẳng đến vùng cấm địa mà đi, nhận hơn nửa hiệp lần kia việt vị xử phạt ảnh hưởng. Dương Dương lần này cố ý chậm một chút xíu, nhưng cũng bởi vì như thế, cho nên bị Pique cho quấn lên. Nhưng Barcelona trung vệ cất bước thời điểm chậm một nhịp. Kết quả là một mực bị Dương Dương ngăn cản tại sau lưng. Hai người một đường xông về phía trước. Dương Dương lợi dụng thân thể của mình đem Pique ngăn ở phía sau. Dòm chuẩn Aurelio một cước này cầu điểm rơi. Đoạt trước một bước, nghiêng người sang. Bộ ngực đưa bóng hướng phía trước dừng lại. Cầu nặng nề rơi vào Dương Dương trước ngực. Lại phảng phất bị tan mất lực đạo. Nghe lời thuận theo lấy Dương Dương ý nguyện, rơi về phía trước hắn, mà Pique nhưng như cũ còn bị Dương Dương ngăn cản tại sau lưng. Barcelona trung vệ 10 phần buồn rầu, hắn là một bước trễ, từng bước trễ, nhưng là một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ. Mặc kệ là trọng tài chính Busaka, vẫn là trọng tài biên, đều chú ý mật thiết lấy hắn. Hắn cũng không dám có chút phạm lỗi động tác, sợ không cẩn thận Dương Dương trực tiếp ngã xuống đất. Vậy hắn coi như khó từ tội lỗi. Đương nhiên, vụng trộm tiểu động tác lại một điểm không ít. Nhưng Dương Dương mặc kệ là thân thể lực lượng đối kháng, vẫn là năng lực phản ứng, đều đủ để ứng phó hắn những này tiểu thủ đoạn, không có để hắn đạt được. Van Gaal thủ môn viên huấn luyện viên Frank Hopp là một cái cải biến Tây Ban Nha thủ môn viên huấn luyện viên huấn luyện thể hệ nhân vật, mặc kệ là Reina, vẫn là Van Des, lại hoặc là Casillas. Cơ hồ tất cả Tây Ban Nha thủ môn đều thâm thụ hắn huấn luyện lý niệm ảnh hưởng. Mà cái này mấy tên thủ môn đều có một cái hết sức rõ ràng đặc điểm. Đó chính là rất thích xuất kích. Phạm vi hoạt động có thể trực tiếp khuếch trương lớn đến đại cấm khu. Thậm chí là trở thành đội bóng chuyên khống chế bóng thể hệ cuối cùng một vòng. Cho nên, đường Dương Dương tránh thoát Pique phòng thủ dây dưa. Bộ ngực ngừng cầu thời điểm, hắn liền đã lưu ý đến Van Des. Barcelona thủ môn quả quyết bỏ cửa xuất kích, đồng thời đã vọt tới penalty điểm phụ cận. Dương Dương cùng hắn cơ hồ là đồng thời nhìn về phía rơi xuống cầu. Chỗ khác biệt chính là Dương Dương ra chân, Van Des xuất thủ. Trận banh này đến cùng là chính Dương Dương dừng lại, sẽ lấy phương thức gì hướng về địa phương nào? Không có người nào so Dương Dương càng rõ ràng hơn. Van Des còn cần phán đoán, nhưng Dương Dương không cần. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện ra chân, cho nên vượt lên trước Van Des một bước, dùng chân đem giữa không trung rơi xuống cầu, chụp hướng về phía bên trái của mình. Barcelona thủ môn còn kém một chút như vậy, trơ mắt nhìn cầu từ đầu ngón tay của mình lướt qua. Mình lại vồ hụt. Mà Dương Dương thì là tránh đi Pique cùng Van Des về sau. Đuổi theo, chân trái cấp tốc đá ra. Đường cầu bay vụt hướng cầu môn thời điểm. Quy ịch phía sau ngã xuống đất trượt sẻng mới đi đến được Dương Dương trước mặt. Ba tên Barcelona phòng thủ cầu thủ. Tất cả đều kém một chút như vậy. Nhưng chính là một tí tẹo như thế chênh lệch. Để bọn hắn trơ mắt nhìn cầu cơ hồ là lấy một đường thẳng phương thức chui vào Barcelona cầu môn. Cơ hồ là trong nháy mắt này, cả tòa Olympic sân bóng đều hoan hô. Nhìn trên đài hơn 3 vạn Liverpool fan bóng đá giống như điên cuồng xông ra chỗ ngồi, từng cái vui vẻ cổ vũ, khoa tay múa chân điên cuồng chúc mừng. Tất cả đều tại như phát điên gào thét GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO chóng phản kích. Từ Dương Dương công phá Barcelona cầu môn. Thượng đế a, lần này phản kích lại phi thường đột nhiên. 10 phần gọi người bất ngờ. Thậm chí có thể nói là đột nhiên đánh ra tới một lần phản kích. Mà Dương Dương lại dựa vào mình xuất sắc năng lực cá nhân. Ngừng cầu, chụp cầu, cuối cùng đẩy bắn. Một người đùa bỡn Barcelona ba tên phòng thủ cầu thủ. Vì Liverpool thủ kéo ghi chép. 1-0, Barcelona đó đã không phải là lần thứ nhất lộ ra dạng này sơ hở. Sớm tại hơn nửa hiệp thời điểm, bọn hắn liền đã cho Dương Dương một lần phi thường muốn mạng phản việt vị cơ hội. Kết quả là trọng tài biên ngộ phán thổi rớt một lần kia đơn đao. Mà lần này, Dương Dương cơ hồ là kéo lấy Pique tại bắn vọt. Barcelona hậu phòng tuyến lại một lần bị đục xuyên. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương sút gôn về sau. Thân thể đã mất đi cân bằng. Bên cạnh ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Nhưng cũng rất nhanh bò lên. Kích động xông về Liverpool fan bóng đá chỗ khán đài. Một đường vọt tới góc cờ cán chỗ. Hướng phía nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá vung tay reo hò. Sau lưng, Liverpool đám cầu thủ cũng đều từng cái cực nhanh xông tới. Gerrard, Xabi Alonso, Aurelio bọn người nhao nhao ôm lấy Dương Dương, hướng về phía fan bóng đá cùng trực tiếp ống kính gào thét. Phát tiết lấy nội tâm phấn chấn cùng kích động, cái này dẫn bóng tới phi thường mấu chốt, mà lại phi thường kịp thời. Sáu hơn 10 phút, Liverpool đau khổ chống đỡ hơn 1 giờ. Hiện tại là thể xác tinh thần đều mệt, thể năng trượt đến hết sức rõ ràng. Nhưng Dương Dương cái này dẫn bóng lại giống như là cho đội bóng một lần nữa rót vào sức sống, làm cho tất cả mọi người đều thấy được hy vọng. Chỉ cần giữ vững cái này điểm số, chỉ cần bọn hắn lại kiên trì 30 phút, thắng lợi đem thuộc về Liverpool. Nhìn trên đài fan bóng đá cũng là vô cùng kích động. Tất cả Liverpool fan bóng đá tại lên tiếng la lên Dương Dương danh tử. Đây đúng là một lần phi thường đặc sắc phản kích, không chỉ có thể hiện ra Liverpool phản kích mạch suy nghĩ, đồng thời cũng làm cho người thấy được Dương Dương năng lực cá nhân. Có thể nói, hắn thật là dựa vào siêu quần bạt tụy năng lực cá nhân. Đơn thương độc mã đột phá Barcelona phòng tuyến, vì Liverpool mở ra thắng lợi chi môn. Thế cục bây giờ đối Barcelona tới nói là khá bất lợi. Bọn hắn cứ việc tại truyền khống chế bóng phương diện chiếm cứ ưu thế áp đảo. Nhưng theo Dương Dương cái này dẫn bóng, trên trận thế cục hoàn toàn bị thay đổi. Barcelona tiếp xuống khẳng định là muốn tiến một bước, tăng cường tiến công, mà Liverpool thì là sẽ kiên cố hơn quyết đầu nhập phòng thủ. Trực tiếp truyền hình ống kính cũng quét qua bên sân huấn luyện viên Tịch. Benitez nhìn hết sức kích động, thực vì Dương Dương dẫn bóng reo hò lớn tiếng khen hay. Nhưng Guardiola liền có vẻ hơi khí khổ, hiển nhiên là tại đối cứng mới đội bóng cái này mất bóng cảm thấy thất vọng. Nhưng rất nhanh, Guardiola liền làm ra phản ứng. Barcelona tại thứ 65 phút liền tiến hành thay người điều chỉnh. Silvinho thay đổi hậu vệ trái Abaido, cùng cả công lẫn thủ Abaido khác biệt. Silvinho trợ công năng lực càng thêm xuất sắc, kỹ thuật cùng ý thức cũng càng tốt hơn. Duy nhất không đủ chính là tuổi của hắn đã 34 tuổi. Nhưng Guardiola ở thời điểm này thay đổi hắn, rất rõ ràng cũng là muốn tăng cường Barcelona cánh trái tiến công. Tiến tới hô ứng lẫn nhau cánh phải Alves, để Barcelona hai cánh tiến công cùng bay, tạo thành uy hiếp, mà lần này thay người cũng rất nhanh chế tạo ra uy hiếp. Barcelona vốn là tại truyền khống chế bóng phương diện chiếm cứ ưu thế áp đảo. Tại bị Liverpool đánh lén dẫn bóng về sau, La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ bắt đầu quy mô để lên. Nhất là thay thế ra sân hậu vệ trái Silvinho, biểu hiện được càng thêm sinh động. Thứ 67 phút, chính là Silvinho chen vào trợ công, cùng Henry ở bên trái đường tiến hành một lần phối hợp về sau. Đưa bóng đưa vào vùng cấm địa, Messi phía trước điểm góc độ nhỏ gõ cửa, bị thủ môn Reina cản ra. Sau đó Liverpool vùng cấm địa bên trong một mảnh hỗn chiến. Kết quả cuối cùng là Mascherano đưa bóng đá mạnh giải vây. Nhưng lần này tiến công lại làm cho Liverpool trên dưới đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Tất cả mọi người hết sức rõ ràng. Một, không dẫn trước ưu thế là tương đương không an toàn. Nhất là tại cường đại như vậy Barcelona trước mặt. Chỉ cần hơi có chút chủ quan, chỉ cần hơi xuất hiện một chút xíu sai lầm, đều có thể sẽ bị đối thủ san đều tỷ số, thậm chí là nghịch chuyển. Mà tại chế tạo một lần uy hiếp về sau, Barcelona thì là thừa cơ tiếp tục phát động thế công, đối Liverpool tạo thành áp chế chi thế. Đối với cục diện như vậy, Liverpool cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý. Dương Dương, Gerrard cùng Carragher bọn người càng không ngừng hô hào lấy đồng đội phải gìn giữ cảnh giác. Đồng thời cũng tại kiên nhẫn tổ chức lấy đội bóng trung hậu trận phòng thủ. Tất đất tất tranh, tuyệt không cho Barcelona lưu lại chút nào cơ hội. Hoa khôi,